1179 chương 1179, số mệnh, ngũ. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc chiến đấu kịch liệt hiện tại mới tính là chân chính bắt đầu. Bởi vì làm ủ chỉ hạ tháng điều khiển ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, khống chế được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên 1 triệu ảnh phân thân thời điểm. Lục đạo tử đồng ánh mắt rơi vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người, ủ chỉ hạ tháng rõ ràng là phát hiện ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai trong mắt, đã là từ xích hồng sắc, chuyển thành nhàn nhạt tử sắc, nói đúng là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rõ ràng là cải biến chính mình cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hình thái, biến thành càng cao cấp dị nệ gẳng hình thái. Thế nhưng, ở ủ chỉ hạ tháng nghĩ đến, kỳ thực vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sử dụng hiệu quả, là phải xa xa vượt lên trước gì nệ gẳng. Khả năng, là ủ chỉ hạ tháng quen sử dụng xạ dị gẳng duyên cớ, còn có khả năng, là ủ chỉ hạ tháng cảm giác gì nệ gẳng, thủy chung không phải hoàn mỹ đồng thuật duyên cớ. Cho nên, nhìn thấy ủ chỉ hạ mã đã ra lại là chuẩn bị dùng gì nệ gẳng chiến đấu thời điểm, một tràn đầy nụ cười dễ cận, chính là chậm rãi vung lên ở tại ủ chỉ hạ tháng khỏe miệng. Một giây kế tiếp thình thịch giống như là ủ chỉ hạ tháng nói như vậy. Chân chính chiến đấu muốn bắt đầu ầm ầm trong nháy mắt, đốt mãi nệ tạ lệ hỏa hồng trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, ở ủ chỉ hạ tháng dưới sự thao túng quả thực như là giọt mưa giống nhau, rậm rạp chẳng chịt chạy như điên hướng về phía ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phương hướng. Mà ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể đạp không đi lại bí thuật, hiển nhiên là ủ chỉ hạ tháng sử dụng tu la đạo bí thuật, cũng chỉ có ủ chỉ hạ tháng điều khiển ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể thời điểm. Nguyên bản đối với trả cờ dạ khống chế năng lực không phải rất mạnh ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mới có thể dùng ra như vậy tinh chuẩn trả cờ dạ thao tác tới. Đống nhiên đối mặt rầm rạp chẳng chỉ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân thế tiến công, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đem vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chuyển hóa thành dì nệ gẳng bản ý liền hiện ra. Đó chính là xín dạ kẹn sợi dì nệ gẳng lục đạo huy năng một trong hai tay chậm rãi mở. Mặt hướng rậm rạp chẳng chỉ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chút do dự nào, chật chính là quát khẽ một tiếng, xin dạ kẹn sầm ầm ưu việt sức đẩy tập kích mà đến, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân coi như là ủ chỉ hạ tháng thao túng, nhưng là đối mặt xin dạ kẹn sầy vẻ này khủng bố sức đẩy, đồng dạng là hóa thành vô số yên vụ, tán lạc tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chu vi, mà xin dạ kẹn sầy sử dụng thành công. Trong nháy mắt chính là hủy diệt rất mấy vạn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, tự ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khuôn mặt chính là dương lên một nụ cười đắc ý, hắn hình như là đang dùng hành động thực tế chào phúng ủ chỉ hạ tháng một dạng, nói cho ủ chỉ hạ tháng coi như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân nhiều hơn nữa, đồng dạng không thể nào là hắn địch thủ. Nhưng mà, ai nói xin dạ kẻn sẩy sẽ không có khuyết điểm đang cùng ủ chỉ hạ tháng giao phong thời điểm, ngắn ngủi 5 giây sử dụng khoảng cách. Chính là xỉn dạ kẹn sầy nhược điểm ở hồ cả nguyên lấy bên trong, nạ gạ tổ thao túng thiên đạo vẹn sử dụng xỉn dạ kẹn sầy thời điểm, đều phải cần 5 giây khoảng cách thời gian. Nếu như sử dụng đại hình siêu cấp xỉn dạ kẹn sầy lời nói, nạ gạ tổ càng là cần khôi phục hồi lâu, mới có thể khôi phục thiên đạo vẹn lực lượng. Lúc này, Uchiha Mạ đã dạ dùng xỉn dạ kẹn sầy hủy diệt rồi Uzuma Ki nạ dù tô mấy vạn ảnh phân thân, thoạt nhìn là chiếm cư ưu thế. Nhưng đừng quên ủ chỉ hạ tháng dưới sự khống chế ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ít nói đều là chế tạo ra trên 1 triệu cái ảnh phân thân tới. Cũng là bởi vì như vậy, vòng thứ nhất công kích, chỉ là một cái hư chiêu mà thôi. Giây thứ hai. Với may chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ xỉn dạ kẹn sẽ không có thể khôi phục thời khắc trong, ủ chỉ hạ tháng rõ ràng là khống chế được ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, triển khai vòng thứ hai thế tiến công tại nhẫn người chiến đấu bên trong. Vòng thứ nhất thế tiến công thường thường đều là hư chiêu, Uchiha Mạ Đạ Dạ, xem ra ngươi ngay cả nhị dạ trụ cột chưa từng có thể thuần thục nắm giữ đây. Cho nên, để ngươi kiến thức một chút Uzuma Ki Nạ Dù Tổ nhận pháp thiếp ba Uchiha tháng đang nói, vừa mới quanh quẩn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên hai. Thừa dịp Uchiha Mạ Đạ Dạ xỉn dạ kèn sẩy vẫn không có biện pháp sử dụng thời điểm, đống nhiên hai cái Uzuma Ki Nạ Dù Tổ ảnh phân thân. đúng là đông nhiên đã tới đến rồi ủ chỉ hạ mạ đạ giả trước mặt tu la đạo thiên nhai chỉ xích tu la đạo dĩ nhiên là tu la đạo bí thuật ở điều khiển ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể lúc, ủ chỉ hạ thắng cư nhiên vẫn là có thể bạo phát tu la đạo bí thuật thần bí, có thể thấy được ủ chỉ hạ thắng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mà một cái thiên nhai chỉ xích mà thôi, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân chính là trong nháy mắt đã tới đến rồi ủ chỉ hạ mạ đạ giả phía dưới. Hai cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân nhanh chóng giơ chân lên mắt cá, hướng về phía ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hàm dưới chính là một cước, trực tiếp là đá ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bay đến giữa không trung bên trong. Rõ ràng là ủ chỉ hạ tháng muốn triển khai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhẫn pháp thiếp bước đầu tiên hổ cả nguyên lấy bên trong, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dùng để đối phó vi thu biến hóa gà ạ dạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bắn liên tục thế nhưng, tu la đạo. Thiên ngai chỉ xích đích thật là để ủ trí hạ mạ đạ giả đối mặt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân thế tiến công thời điểm, có điểm thắng vì đánh bất ngờ cảm giác, đáng tiếc chúng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân chiêu thứ nhất sau đó, đang ở vài cái ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân muốn bắt đầu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bắn liên tục thế tiến công lúc, giữa không trung ủ trí hạ mạ đạ giả bỗng nhiên lại dùng lục đạo luân hồi uy năng năng lực. Đó chính là vạn tượng thiên dẫn dùng vạn tượng thiên dẫn dẫn lực, Uchiha Mạ Đạ Dạ thuận lợi vây chu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phân thân, toàn bộ đều hút tới trước mặt của mình. Thừa dịp trong nháy mắt đó khe hở, Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi nheo cặp mắt lại, trên cánh tay của hắn liền như là cao cấp cơ giới một dạng, đồng nhiên ra nhiều hai cái dường như pháo đồng một dạng đồ đạc, ngưng kết trả cờ dạ ở trong đó. Đồng nhiên đánh về phía ủ chỉ hạ tháng dưới sự khống chế ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân. Không thể nghi ngờ, đó là tu la đạo năng lực. Tu la đạo năng lực, đó là có thể đem thân thể hóa thành là cơ giới bộ vi, hoặc là hình thành vũ khí, hoặc là hình thành cái khiên tiến hành phòng ngự. Mà ủ chỉ hạ mạ đạ giả sử dụng gì nệ gẳng, hiển nhiên là nếu so với hổ cả nguyên lấy bên trong nạ gạ tổ càng tốt hơn. Cho dù là ở đối mặt ủ trí hạ tháng không chê ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc, sử dụng lục đạo luân hồi uy năng, ủ trí hạ mạ đạ giả cũng là có thể từ hoàn cảnh xấu bên trong hơi chút vãn hồi một ít. Hơn nữa, làm ủ trí hạ tháng liên tục dùng vạn tượng thiên dẫn, tu la đạo năng lực, hơi chút hòa nhau một điểm hoàn cảnh xấu thời điểm. Chắp hai tay, trật tự ủ trí hạ mạ đạ giả giữa bàn tay bên trong mặt, đúng là chậm rãi trôi ra một điểm đen tới như vậy gì nệ gẳng bí thuật. Còn cần nhiều lời sao không sai đó chính là chỉ bạ cụ tẹn sấy lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, dĩ nhiên là chuẩn bị dùng chỉ bạ cụ tẹn sấy đi đối phó ủ chỉ hạ tháng, đi đối phó ủ chỉ hạ tháng dưới sự khống chế ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mấy triệu ảnh phân thân ngay sau đó. Chỉ bạ cụ tẹn sấy uy năng bắt đầu triển khai, ưu việt dẫn lực chính là dẫn dắt vô số ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, hướng về phía cái điểm đèn kia di động, thậm chí còn trên mặt đất nhị chủ giác. Chịu đến vẻ này dẫn lực ảnh hưởng thời điểm, thân thể đều là không tự chủ được bắt đầu hướng cái điểm đen kia chỗ di động qua đi, cái điểm đen kia quả thực giống như là lỗ đen mở dạng, có thể thôn phệ chu vi tất cả mọi thứ. Lúc này, bằng vào chỉ bạ cụ tèn sấy uy lực, Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể nói là có lòng tin chiến tranh Uchiha thắng đi, nhưng ít nói đều cũng có lòng tin có thể chống lại Uzuma Kỳ Nạ dù tổ mấy triệu ảnh phân thân thế công. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là coi thường Uchiha tháng, hoặc giả nói là coi thường Uzuma Kỳ Nạ dù tổ ở trong thân thể lực lượng. Mắt thấy chỉ bạ cụ tèn sẩy sẽ giải quyết hết chính mình dưới sự khống chế, Uzuma Kỳ Nạ dù tổ chế tạo ra hết thể ảnh phân thân, Uchiha tháng cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, trong nháy mắt chính là nhanh chóng xoay tròn. Một giây kế tiếp ông ngài nệ tạ lẹt trả cờ dạ. Duy trì liên tục bạo phát ủ trí hạ tháng dưới sự thao túng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bên ngoài khoác hỏa hồng trả cờ dạ, rõ ràng là từng chút một biến hóa thành vi thú chi thường ý chỉ bị hình thái vi thú chi thường.